Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 387, lộn xộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, tại Giang Châu thành phố cục cảnh sát văn phòng. Chư vị, tiếp xuống ta muốn cho mọi người nói là liên quan tới Giang Châu thành phố an toàn một cái nặng mầm họa lớn. Gần đây, bên trên truyền đến tin tức. Nghe nói có một cái cấp A tội phạm truy nã đã tiến vào chúng ta Giang Châu thành phố. Hắn gọi Trần Kê, là quốc gia muốn thống kê cấp A tội phạm truy nã. Trước mắt chết ở trên tay hắn dòng dã có 10 cái nhân mạng. Hắn tiến vào chúng ta Giang Châu thành phố. Cái này đối ta chúng ta Giang Châu thành phố nhân dân là một cái cự đại uy hiếp. Cho nên, tiếp xuống chư vị vô luận dùng thủ đoạn gì. Đều muốn cần phải đem người này bắt quy án. Cái gì? Trần Kê, cái kia kỳ thật không phải Tùng Giang thành phố dưới mặt đất XX nhân viên sao? Hắn làm sao đột nhiên chạy đến Giang Châu thành phố tới? Đúng vậy a, nghe đồn người này là năm đó Tùng Giang thành phố kim bài đả thù. Khí thực lực vô cùng lợi hại. Liền là bình thường lính đặc chủng đều không phải là đối thủ của người này a, lần này nhưng phiền phức lớn rồi. Gia hỏa này tiến vào Giang Châu thành phố, tất nhiên sẽ gây sóng gió. Người này vô cùng thích tiền, chỉ sợ gần nhất lại có không ít người tao ương. Liền sợ chính là người này hội giết người. Một khi giết người, như vậy ảnh hưởng nhưng lớn lắm. Đến lúc đó gây nên Giang Châu thành phố khủng hoảng. Cũng không phải chúng ta có thể gánh chịu trách nhiệm. Đúng rồi, người này có phải hay không gọi Trần Kê? Ta nhớ được hắn xã hội đen thời điểm. Liền đặc biệt nổi danh. Lần này càng là giết 4 người. Thoát đi Tùng Giang thành phố. Hiện tại Tùng Giang thành phố người đang toàn lực bắt giữ người này. Chúng ta muốn hay không thông chi Tùng Giang thành phố người? Không cần. Tùng Giang thành phố người đã ban bố tin tức tới. Hiện tại chúng ta là hiệp trợ Tùng Giang thành phố đem Trần Kê bắt quy án. Cho nên, các ngươi tiếp xuống nhiệm vụ rất nặng. Cái này Trần Kê là một cái trọng yếu phạm nhân. Cho nên tại trong cuộc sống tương lai, các ngươi muốn toàn lực chấn giữ mỗi một lối ra. Một khi phát hiện nhân vật khả nghi, lập tức khống chế lại. Vâng, cục trưởng. Uông Kiến Lâm nhàn nhạt nhìn người ở chỗ này. Người ở chỗ này tất cả đều là thần sắc trang nghiêm nói. Tốt, nhiều ta cũng không muốn nói nhiều. Hiện đang toàn lực hành động. Vâng, cục trưởng. Sau đó người ở chỗ này đều rời khỏi nơi này. Lúc này Uông Kiến Lâm đột nhiên nói. Bạch Ngưng, ngươi lưu một chút. Cục trưởng, ngài tìm ta có chuyện gì? Bạch Ngưng kỳ quái nhìn Uông Kiến Lâm mắt. Cái này khiến Bạch Ngưng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Không rõ vì cái gì Uông Kiến Lâm duy chỉ có đem nàng một người lưu lại. Bạch Ngưng a, ngươi người tới Giang Châu thành phố đã có thời gian dài bao lâu? Uông Kiến Lâm ngồi trên ghế. Cười cười hỏi. Cục trưởng, ta đã tới có 3 tháng. Bạch Ngưng có chút không rõ Uông Kiến Lâm nói câu nói này là có ý gì. Bất quá suy nghĩ một chút vẫn là hồi đáp. 3 tháng, Uông Kiến Lâm cười nói. Phụ thân ngươi đem ngươi giao cho ta. Dòng dã có 3 tháng. 3 tháng này đến nay, thành tích của ngươi là rõ như ban ngày. Ngươi cũng là vất vả. Cục trưởng, đây đều là ta phải làm. Chưa nói tới vất vả. Bạch Ngưng có chút kỳ quái. Cái này Uông cục trưởng đến tột cùng muốn nói điều gì? Nên không phải là vì hỏi mình ở chỗ này tập không quen vấn đề a, tốt. Người trẻ tuổi, liền nên nhiều rèn luyện. Đây đối với ngươi về sau cũng là có chỗ tốt. Vâng, cục trưởng, ta nhất định sẽ càng thêm cố gắng. Bạch Ngưng lập tức đứng thẳng người. Nghiêm nghị nói, không thể không nói Bạch Ngưng mặc vào một thân đồng phục cảnh sát. Nhìn càng thêm xinh đẹp. Một thân đồng phục cảnh sát, ngang tai phát, tinh xảo gương mặt, con mắt thật to, sáng sáng, nhìn một thân chính khí, vô cùng ngắn gọn, đúng rồi, lần này hành động, ngươi cũng không cần tham gia. Lúc này Uông Kiến Lâm để Bạch Ngưng thân thể khẽ giật mình. chợt có chút khó tin nhìn xem Uông Kiến Lâm. Bạch Ngưng không thể tin được nói ra. Cục trưởng, ngươi vừa mới nói cái gì? Không muốn tham gia, ngài không có nói sai. Đúng vậy, lần này hành động, ngươi liền tạm thời không muốn tham gia. Vì cái gì? Bạch Ngưng lập tức tức giận nói. Vì cái gì không quan tâm ta đi? Lần này việc quan hệ Giang Châu thành phố an toàn. Ta thân là cảnh sát, có trách nhiệm có nghĩa vụ đi bắt tội phạm. Vì cái gì không cho ta đi? Bạch Ngưng tâm tình đương nhiên không xong. Nàng luôn luôn là tinh thần trọng nghĩa 10 phần. Bây giờ có một cái cấp A tội phạm truy nã tiến vào Giang Châu thành phố. Đúng là hắn đại triển thân thủ thời điểm. Thế nhưng là, bây giờ Uông Kiến Lâm không cho hắn đi. Cái này khiến nàng tự nhiên không cao hứng. Nàng không đi làm sao đi bắt tội phạm. Làm sao làm người nhóm duỗi Trương Chính Nghĩa. Tiểu Ngưng A, ngươi cũng biết. Lần này hành động vô cùng nguy hiểm. Ngươi nếu là đã xảy ra chuyện gì sao? Ta không cách nào cùng phụ thân của ngươi bàn giao A, đối với Bạch Ngưng là dạng gì tính cách? Uông Kiến Lâm tự nhiên vô cùng hiểu rõ. Bạch Ngưng tính khí nóng nảy, mà lại rất dễ dàng tức giận. Không khống chế được tính tình của mình. Đoạn thời gian này đến nay, mặc dù Bạch Ngưng bắt không được không ít tội phạm, nhưng là chỗ ấy một lần không phải hắn cho nàng chùi đít. Nếu như đổi lại những người khác, đoán chừng đã sớm bị khai trừ. Thế nhưng là đây là Bạch Ngưng, cho nên Uông Kiến Lâm chỉ có thể cho Bạch Ngưng chùi đít. Bây giờ chuyện này gặp phải thế nhưng là cấp A tội phạm truy nã. Nếu như Bạch Ngưng xảy ra chuyện, nàng nhưng là không có cách nào cùng Bạch Ngưng phụ thân bàn giao. Cục trưởng, ta là cảnh sát, ta há lại bởi vì sợ nguy hiểm, liền tự mình một người trốn đi. Ta không phải người như vậy. Chúng ta thân vì nhân dân cảnh sát, liền nên vì nhân dân làm việc. Hiện tại dân chúng gặp nguy hiểm. Nếu như ta không xuất thủ, ngược lại tránh lên, ta làm sao xứng đáng trên người bộ cảnh phục này? Bạch Ngưng cũng là có chút phẫn nộ. Tiểu Ngưng A, chuyện này ngươi cũng không cần nhúng tay. Đây là mệnh lệnh. Vương Kiến Linh sắc mặt phát lạnh. Không nghĩ tới Bạch Ngưng thậm chí ngay cả mệnh lệnh của hắn đều không nghe. Không được, ta nhất định phải quản. Mà lại ta nhất định phải bắt lấy tội phạm. Bạch Ngưng vô cùng không phục nói. Tốt, hai ngày này thả ngươi hai ngày giả. Ngươi liền trong nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Uông Kiến Lâm nhướng mày, có chút không nhịn được nói. Tút tút tút, đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Theo chuông điện thoại vang lên, Bạch Ngưng lúc này tiếp lên điện thoại, cả giận nói, là ai a, không biết ta đang họp à? Cái này thanh âm tức giận vang lên. Cái này khiến bên đầu điện thoại kia Hạ Minh cũng là sững sờ sững sờ. Thầm nghĩ, không thể nào, cô nàng này trúng cái gì gió. Vậy mà như thế lớn hỏa khí. Sẽ không phải là người tới Đại Di Mụ đi. Hạ Minh hiện tại không thời gian cùng cái này cô nàng nói mò. Hạ Minh nhanh nói ra. Bạch đội trưởng, ta là Hạ Minh A, là như vậy. Ta có một người bạn bị bắt cóc. Hắn nói hắn kêu cái gì Trần Kê. Mà lại để cho ta chuẩn bị 1.000 vạn đi chuộc người. Nếu như không đi, đối phương liền muốn giết con tin. Cái gì Hạ Minh không biết. Còn tại khí đầu lĩnh bên trên Bạch Ngưng, vô cùng tức giận, đương nhiên sẽ không cho Hạ Minh cái gì tốt sắc mặt nhìn. Lúc này phẫn nộ nói. Chờ một chút, người vừa mới nói cái gì? Người kia tên gọi là gì? Bạch Ngưng đột nhiên nghĩ tới điều gì? Hô hấp trở nên có chút dồn dập lên. Hỏi. Đối phương nói cái gì gọi Trần Kê, cũng không biết là thật hay giả. Trần Kê, Trần Kê, cấp A tội phạm truy nã. Trần Kê, làm nghe nói như vậy thời điểm. Cái này khiến Bạch Ngưng sững sờ tại đương trường. Nhưng mà theo Bạch Ngưng ngây người thời điểm, Uông Kiến Lâm điện thoại cũng là vang lên. Làm Uông Kiến Lâm nghe nhìn đến điện thoại về sau, Uông Kiến Lâm sắc mặt biến đổi. Ngươi nói cái gì? Lạc Vũ Khê bị người bắt cóc. Oanh, cách chương.